Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 16, tham hoan, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diên thật sự kiệt sức. Bây giờ cả người cô đang trong trạng thái treo trên người Phong Hy Niên. Huyệt nhỏ tràn đầy tinh đê, xì ết. Vốn tưởng rằng anh cũng đã mệt. Thế nhưng dương vê, tê bên trong cơ thể cô lại tiếp tục cương cứng. Điều này có nghĩa là hoàn toàn chưa kết thúc. Phong Hy Niên ôm cô về phía giường. Mỗi một bước đi, gậy TH, tê lại rơi ra rồi lại cắm sâu vào bên trong huyệt nhỏ. Cả đường đi khiến cô cảm thấy sóc nảy. Cố Diên chỉ thấy bên trong lại bắt đầu đau nhức sưng lên. Có lẽ cô đúng là dâm đãng trời sinh, nơi giao hợp của hai người chưa từng chia lìa. Sau khi được bế lên giường, Phong Hy Niên cũng tháo tấm vải che mắt cô xuống. Hốc mắt Cố Diên ửng đỏ, vốn dĩ đôi mắt đã rất to nay lại trở nên đáng thương. Mái tóc đen như mực xóa tung, cơ thể ngọc ngà bị dấu vết hoan ái che kín. Huyệt nhỏ vừa được khai phá ngậm chặt cây gậy to lớn. Cửa huyệt bé nhỏ bị căng ra, ngay cả mị thịt bên trong cũng có thể thấy rõ, nhìn trông gợi tình lạ thường. Sau khi thích ứng với ánh sáng, Cố Diên thấy anh Hy Niên của mình bình an vô sự thì không khỏi kích động. Mặc dù cơ thể đã rất mỏi mệt, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng. Thiếu niên hôn lên những giọt nước mắt của cô, nuốt từng giọt nước mắt của cô vào trong bụng. Anh không muốn làm cô khóc lần nào nữa. Anh Hy Niên, anh phải cố gắng. Giọng nói của cô đã hơi khàn khàn. Phong Hy Niên lại có chút giờ khóc giờ cười. Anh ôm cô chơi đùa lâu như vậy rồi, thế mà con nhóc này còn nghi ngờ cơ thể anh chưa ổn định à? Xem ra là anh còn chưa cố gắng đủ. Diên Nhi, em cảm thấy anh được không? Thiếu niên nói rồi lại đẩy nam căn vào trong huyệt nhỏ non nớt sâu hơn nữa. Bởi vì sự khác biệt về thể lực, Cố Diên bị cơ thể nặng nề của thiếu niên đè vào ổ chăn mềm mại. Tuy rằng vừa mới phá thân, lối vào nhỏ hẹp khăng khít, nhưng lại vì mật dịch cuồn cuộn không ngừng và lượng tinh đê CS lớn thiếu niên vừa bắn vào mà dễ dàng chuyển động. Bạch bạch bạch bạch, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng cơ thể giao hợp, nơi riêng tư của hai người dính chặt lấy nhau. Theo nhịp điệu đưa đẩy của thiếu niên, mỗi lần rút ra lại mang theo lượng lớn dịch nhầy. Ga trải giường cũng đã ướt đẫm. Chân của Cố Diên lại lần nữa bị đặt lên vai anh. Tư thế này có thể đi vào sâu hơn. Phong Hy Niên thích rút quy đờ, u tới sát cửa huyệt rồi lại đút sâu vào cả gốc rễ. Như vậy khiến anh cảm thấy mình đã hoàn toàn chiếm được cô. Mà lúc này có được thị giác, đương nhiên Cố Diên cũng có cơ hội thưởng thức dáng người hoàng kim của thiếu niên. Anh mới học cấp 3 mà cơ bắp trên người đã rất hoàn hảo. Anh Hy Niên của cô đã phải rèn luyện tới mức nào chứ? Phong Hy Niên phát hiện ra cô thất thần, đâm một cái thật sâu bên trong. Anh cảm thấy huyệt nhỏ đột nhiên co rút cắn chặt lấy gậy TH. T của anh đã vào được tử C. Âng của cô, bụng nhỏ của cô đã hơi phình lên vì toàn tinh đê. CS. Cũng hiện rõ hình ảnh gậy TH, tê thô dài bên trong không ngừng muốn đút vào sâu nữa. Từ lúc bắt đầu, Cố Diên đã sớm biến đau đớn thành dục vọng, thỏa mãn sung sướng, vừa bị xoa vú, vừa bị chơi huyệt nhỏ một cách mãnh liệt. Cả người nằm trên giường cũng trở nên lung lay, rơi nước mắt sinh lý, đôi mắt ngập nước kích thích dục vọng xâm phạm của thiếu niên. Ha! Anh Hy Niên, dừng lại, Diên Nhi không chịu nổi. Sâu quá, cô đã khóc lóc, rên rỉ xin tha nhưng đáp lại chỉ có sự va chạm ngày càng mãnh liệt của thiếu niên. Ngoan, tách chân ra một chút, lát nữa là được rồi. Cô cũng không biết huyệt nhỏ của mình nhiệt tình thế nào khiến anh không thể dừng được. Anh Hy Niên là đồ lừa gạt. Trong lòng Cố Diên ấm ức suy nghĩ, quy điều. Ôi của anh sắp phá nát hoa tâm của cô rồi. Cố Diên bấy giờ mới hiểu rõ. nữ chính mấy bộ truyện người lớn trước kia mình trộm đọc bị đùa giỡn thành búp bê vải rách nát là như thế nào. Bây giờ cô chính là ngoan, kiên trì một chút, sắp xong rồi, vốn dĩ anh cũng muốn buông tha cô, nhưng cô ngon miệng như vậy. Phong Hy Niên đã đánh giá cao sức tự chủ của mình trước mặt Cố Diên rồi. Cố Diên chỉ cảm thấy thân dưới tê dại lạ thường, đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề. Tử Xê, ân hoàn toàn bị mở ra, luồng nóng phun trào, ngay sau đó, tinh đê, CS nóng bỏng lại lần nữa tưới vào thật sâu bên trong Tử Xê. Ân, khoái cảm dồn về đại não. Cố Diên chỉ thấy trước mắt tối sầm, sức lực của cô chẳng thể nào chống đỡ nổi nữa. Cách chương